Lông mày của Hứa Sinh Dinh nhớn lên. Tổng giám đốc Lý có vợ rồi. Chuyện cô Dương và tổng giám đốc Lý cùng bàn bạc về hợp đồng mà bàn đến 3 ngày 3 đêm ăn ở cùng nhau. Không biết vợ của tổng giám đốc Lý có biết hay không? Cô nói linh tinh cái gì? Chúng tôi chỉ bàn bạc chuyện hợp đồng. Nhà họ Dương chúng tôi làm ăn qua lại với tổng giám đốc Lý là bàn bạc hợp tác bình thường. Cô không biết thì đừng có mà nói bừa. Dương Trà Mi lúc này chắc chắn sẽ không thừa nhận. May mà nhà họ Dương và tổng giám đốc Lý thật sự có hợp tác. Đây là một cái cớ không tồi. Vậy sao? Thật ra chi tiết 3 ngày 3 đêm hai người đã bàn bạc những gì, tôi cũng không muốn biết. Cô Dương cũng không cần thiết phải giải thích nhiều với tôi. Hứa Dinh Dinh nhìn cô ta, cười đầy thâm ý. Dương Trà Mi đột nhiên ý thức được đến biểu hiện của mình vừa rồi có hơi quá. Nói quá nhiều rồi, cô ta quả thật không cần thiết phải giải thích những chuyện này với Hứa Dinh Dinh. Cô ta hoàn toàn không cần phải quan tâm Hứa Dinh Dinh. Mặc kệ Hứa Dinh Dinh nói cái gì, cô ta cũng không quan tâm. Hứa Dinh Dinh nhìn thần sắc của thay đổi trên mặt của Dương Trà Mi, rất dễ liền đoán ra suy nghĩ của Dương Trà Mi. Ở bên cạnh Thanh Thanh nhà cô lâu như vậy, cô cũng học được một chút cách quan sát. Trong ánh mắt của Hứa Dinh Dinh nhiều thêm vài phần ý cười khinh, trò hay vẫn còn ở phía sau. Khi nhìn thấy Dương Trà Mi thầm thở phào, môi đỏ của Hứa Dinh Dinh nhếch lên, từ từ nói ra từng chữ. Có điều tôi biết hai ngày trước cô Dương đi làm một phẫu thuật nhỏ. Là phẫu thuật gì? Cô Dương chắc không có quên đâu nhỉ. Lúc này lời nói của Hứa Dinh Dinh chậm lại, nhưng tiếng không hề thấp, đủ để mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Cả người Dương Trà Mi bỗng cứng đờ, giống như bị sét đánh trúng, không nhúc nhích. Hai mắt cô ta trợn tròn hết cỡ, nhìn chằm chằm vào Hứa Dinh Dinh. Trong kinh sợ có sự sợ hãi khó mà khống chế. Hứa Dinh Dinh sao lại biết chuyện cô ta làm phẫu thuật? Mà lúc này càng khiến Dương Trà Mi sợ là cô ta không chắc chắn Hứa Dinh Dinh có biết chuyện gì nữa. Nếu như để Tịch Xuyên biết cô ta làm phẫu thuật vá màng trinh, biết những chuyện đó của cô ta, vậy cô ta... Khoảnh khắc này, Dương Trà Mi muốn nhanh chóng rời khỏi. Cô ta sợ Hứa Dinh Dinh sẽ nói ra những lời kinh người hơn. Cô ta càng sợ Tịch Xuyên biết. Cô Dương làm phẫu thuật gì? Nhưng Dương Trà Mi còn chưa có tránh kịp thì giọng nói của Tịch Xuyên lại đột nhiên truyền tới. Cơ thể của Dương Trà Mi rõ ràng run rẩy. Sau đó đồng tử chậm chậm di chuyển, nhìn về phía giọng nói đó phát ra, thì nhìn thấy Tịch Xuyên sải bước đi tới. Cô ta hít một ngụm khí lạnh. Tịch Xuyên nghe thấy rồi. Xuyên, anh đến rồi. Ngày mai chúng ta phải đi thử váy cưới rồi. Bác gái nói muốn đi cùng chúng ta. Dương Trà Mi quả thật vẫn coi như có não. Cô ta biết rõ những lúc này tuyệt đối không thể tiếp tục thảo luận về vấn đề đó, cho nên cô ta tìm một chủ đề thích hợp muốn che đậy lại, còn không quên dùng bà Tịch làm lá chắn. Cô Dương vừa làm phẫu thuật, quá lao lực, chẳng rằng không tốt lắm. Nhưng Tịch Xuyên không phải là kẻ ngốc, đâu thể bị cô ta che mắt được. Vừa thấy thần sắc thay đổi của Dương Trà Mi, đủ để anh ta biết phẫu thuật đó là một phẫu thuật không thể công khai. Lúc này Tịch Xuyên nghĩ đến chính là phẫu thuật phá thai. Dương Trà Mi nghe thấy lời nói của Tịch Xuyên, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Tịch Xuyên cười lạnh một tiếng, sau đó quay sang người bên cạnh. Cậu đi tra một chút cô Dương hai ngày trước đã làm phẫu thuật gì. Xuyên, thật ra không có phẫu thuật gì. Em hôm nay vừa khéo gặp được cô Hứa, vốn dĩ muốn chào hỏi với cô ấy. Em cũng không hiểu cô Hứa sao lại nói ra những lời đó, cũng không biết những điều này cô Hứa đã nghe thấy từ đâu. Sắc mặt của Dương Trà Mi nhất thời trở nên trắng bệch. Trước đây cô ta đã làm những chuyện có thể giấu được Tịch Xuyên, và vì Tịch Xuyên căn bản không quan tâm cô ta làm cái gì. Nếu như Tịch Xuyên đi điều tra, chắc chắn sẽ tra ra. Xuyên, anh nếu như thật sự không muốn kết hôn, em có thể nói với bác gái. Em biết em sẽ không khiến anh khó xử. Dương Trà Mi lại bày ra dáng vẻ lương thiện, thấu hiểu lòng người. Em biết mà, nhiều năm như vậy em vẫn mãi mãi yêu anh, cho nên vì anh em có thể chịu đựng được tất cả, có thể hy sinh tất cả. Em thậm chí có thể... Dương Trà Mi nhìn Tịch Xuyên, mặt mày thâm tình, đương nhiên cũng có loại đáng thương cố tình giả vờ. Tịch Xuyên nhìn dáng vẻ của cô ta, thật sự thấy buồn nôn. Vừa rồi Hứa Dinh Dinh nói đến chuyện Dương Trà Mi với tổng giám đốc Lý, anh ta cũng đã nghe thấy. Nhìn phản ứng vừa rồi của Dương Trà Mi, anh ta không cần tra cũng biết xảy ra chuyện gì. Chuyện phẫu thuật 100% cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Thật tiếc là cô ta vậy mà lại còn có thể nói ra những lời như thế này. Từ cổ trở nên của cô đều bị tê liệt rồi à? Mồm miệng của Tịch Xuyên trước nay đủ độc, không có chút lưu tình. Tịch Xuyên mắng người đều mang lời thô tục, hơn nữa trình độ mắng người cực siêu, người bình thường nghe cũng không hiểu. À, ý gì vậy?